Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai chứ, thậm chí còn phải khóc lóc chứ. Long tộc là hảo hán, đều là không sợ chết. Vậy Lạc Kỳ là loại nào chứ? Ta sợ chết không phải là chuyện tốt sao? Ít nhất cửu hoàng tử không cần lo lắng, ta liên lụy đến cái chết của ngươi chứ. Lạc Kỳ cũng không quan tâm đến sự rối rắm của Ngao Dạ, thản nhiên mà nói. Ngao Dạ cau mày. Ta không muốn mang ngươi theo. Bớt quá, phụ thân cảm thấy ngươi có thể tiến vào trong ân khư, đến hóa long chỉ ngâm một chút, tăng cường thể chất đó. Lạc Kỳ nhíu mày, thực lực của hắn cơ bản là dựa vào Ngao Dạ mà lên. Đây là một tai họa ngầm không nhỏ, cực kỳ ảnh hưởng đến tiềm lực. Với tư chất của Ngao Dạ là có hy vọng đặt chân vào ngự không cảnh. Thế nhưng đồng tâm khế ước là một mối quan hệ dây dưa, chỉ sợ đến bách kiếp cảnh đã là đỉnh điểm của Ngao Dạ. Đối với những thế lực hạng trung mà nói, một bách kiếp cảnh cũng đủ để phù hộ một phương. Nhưng đối với Long tộc mà nói, một bách kiếp cảnh cũng chẳng có gì là đáng giá. Thiếu đi một bách kiếp cảnh cũng không ít. Bởi vậy cho nên mới lựa chọn để cho Lạc Kỳ tiến vào bí cảnh ân khư hay sao? Bí cảnh ân khư vô cùng nguy hiểm, nhưng cơ duyên lại trùng trùng. Nếu như vận khí tốt, có thể thoát thai hoán cốt ở trong đó. Lạc Kỳ cúi đầu, không biết Long Đế là đang suy xét tiền đồ cho Ngao Dạ, hay là cảm thấy sợ Ngao Dạ không tiến giai được lên ngự không cảnh. Chết cũng không có gì đáng tiếc. Hoặc cũng có thể là Long Đế đang có những tính toán của riêng mình. Lạc Kỳ nhíu mày nói. Nghe nói đi vào trong bí cảnh ân khư, tỷ lệ tử vong là qua 90%. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Cho nên ngươi sợ là ngươi chắc chắn phải chết sao? Không sai biệt lắm, Lạc Kỳ đáp. Ngao Dạ cau mày, vẻ mặt cạn lời. Lão cha đã đói, hắn sẽ cho ngươi một pháp khí hộ thân, có thể miễn dịch 3 lần công kích của một tu sĩ bách kiếp đó. Lạc Kỳ lại cau mày. Là 3 lần sao? Ngao Dạ khinh thường bĩu môi. 3 lần còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn bao nhiêu lần? Lạc Kỳ cười cười. Ngươi cũng biết đó, ta là một phàm nhân yếu ớt ngu xuẩn, ngươi khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như có 10 lần thì càng tốt. Ngao Dạ hừ lên một tiếng. Ngươi đó, cho dù cho ngươi pháp khí có 10 lần phòng thân cũng chẳng có cái tác dụng quái gì. Lạc Kỳ gật đầu. Đúng đó, nếu như không thể đi vào là tốt nhất đó. Ngao Dạ ngứa răng, nghiến ken két nhìn Lạc Kỳ. Thì vào trong bí cảnh, ngươi cứ đi theo sát ta là được. Lạc Kỳ nghi hoặc. Ngươi phải bảo vệ ta sao? Ngao Dạ tức giận. Ngươi cho rằng là ta đồng ý sao? Lạc Kỳ cũng không đáp. Là Ngao Dạ là phải nhận mệnh của Long Đế, dù muốn hay không thì đối phương vẫn phải cố gắng bảo vệ mình. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Bí cảnh ân khư hẳn là có không ít những cao thủ giống như cửu thái tử ngươi chứ? Ngao Dạ trợn mắt dương nanh múa vuốt. Ngươi có ý gì? Ngươi nghi ngờ năng lực của ta? Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ, chỉ nhàn nhạt nói. Thì sao nhỉ? Là ta sợ chết đó. Hắn rất vất vả mới đến được dị giới, cũng rất vất vả mới có được tin tức của đệ đệ, còn chưa kịp nhìn mặt nhau. Ngao Dạ nghiến răng kèn kẹt, qua một lúc lâu mới nhụt chí. Ê, ta đúng là xui xẻo tám kiếp, tự nhiên lại đi khế ước đồng tâm với cái tên phế tài như ngươi chứ. Lạc Kỳ gật đầu tán thành. Đúng vậy đó, là ngươi xui xẻo đó. Ngao Dạ nghiến răng trợn mắt. Cái tên Lạc Kỳ này, ngày hôm nay ngươi ăn phải củ giấy hay sao mà cứ cãi ta vậy chứ? Còn mẹ nó. Hết chương 332, hết tập 61. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.